Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, Võ Thánh Chi Uy. Lần này, Trình Thanh Hàn cước bộ rốt cục dừng lại. Mắt thấy hơn 10 cái người đần độn khuôn mặt dừ tợn tại chính mình, con ngươi kịch liệt phóng đại. Trình Thanh Hàn tay phải tùy ý hướng phía trước đưa ra. Một luồng chói mắt kim sắc quang mang đột nhiên từ trong thân thể hắn dũng mãnh tiến ra. Trong nháy mắt hóa thành một cái thực chất hóa chuông cháo. Đưa hắn hoàn toàn gắn vào bên trong. Cùng lúc đó, hắn trong đan điền bay ra một điểm tinh mang. Hóa thành một chi mũi tên nhọn. Nắm chặt bên tay phải. Hơn 10 cái người đần độn đụng vào chuông phủ lên. Phát sinh một hồi chói tai thét chói tai. Bọn hắn lẫn nhau đụng vào nhau. Vô số thịt nát bay ngang, móng vuốt hướng phía chuông cháo chộp tới, lại nửa bước khó vào. Xa xa Lâm Thanh Dương thấy thế, tiếng gầm gừ càng thêm nhanh chóng. Đầy khắp núi đồi người đần độn nhao nhao ngửa mặt lên trời thét chói tai. Sau đó hóa thành từng cái tàn ảnh từ bốn phương tám hướng hướng phía Trình Thanh Hàn xông lên. Trình Thanh Hàn thần sắc như thường, hắn ánh mắt vượt qua Lâm Thanh Dương. Nhìn về phía huyết đồ trận trung ương, tấm kia trên giường lớn, lúc này, trên giường lớn, theo lấy vô số lục sắc quang mang tụ vào tượng đất thân thể. Tượng đất màu xám thân thể dĩ nhiên dần dần hiện ra huyết nhục chi sắc. Trong con ngươi mơ hồ hiển hiện một tia nôn nóng, Trình Thanh Hàn đem ánh mắt từ tượng đất trên người rời đi. Liếc một cái bốn phía sông về phía mình người đần độn. Ánh mắt lần nữa đứng ở Lâm Thanh Dương trên người. Trong tay phải mũi tên nhọn hướng phía cánh tay trái lấy xuống đi. Lôi ra một cái vết máu. Trình Thanh Hàn trên mặt đều là khinh thường thần tình. Đã ngươi như vậy nóng lòng muốn chết, ta thành toàn ngươi. Lâm Thanh Dương đình chỉ dương nanh múa vuốt. Càn rỡ địa. Mà, chỉ vào sở hữu người đần độn nói. Võ Thánh. Ha ha, không gì hơn cái này. Nhìn ngươi lớn lối như thế, ta đều không xuất thủ. Ngươi trước chống nổi ta những công việc này ngươi chết lại nói, hắn lời mới vừa nói xong. Thiên địa ở giữa đột nhiên một hồi rung động kịch liệt. Nhằm phía Trình Thanh Hàn chúng người đần độn nhất tề chịu đựng cước bộ. Thất tha thất thểu, trước kia đêm tối phủ xuống. Trăng sáng treo cao, sắc trời xanh thẳm trời cao. Trong khoảnh khắc mây đen rậm rạp. Tầng mây ở giữa lôi điện lấp lóe, ghé vào xa xa Tạ Lệ Nhàn toàn thân lạnh run. Một chiêu này, nàng cả đời đều khó mà quên được. Lúc trước chính là một chiêu này, Tạ phủ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lâm Thanh Dương kinh nghi chưa định, nhưng mà, Trình Thanh Hàn không tiếp tục cho hắn một chút thời gian. Hai tay bỗng nhiên một tấm, ủng hướng thiên không, gầm lên giận dữ, thanh long hàng thế. Một quái vật lớn từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo thiểm điện, oanh kích trên mặt đất, vô số người đần độn trong nháy mắt bị nghiền thành bánh thịt. Mặt đất bốc lên cuồn cuộn sương mù, khói mù lượn lờ phía dưới, một con dài đến 10 trượng thanh long, hé ra máu miệng đại bồn, hướng phía trước mặt phun ra một bạch sắc hỏa diễm trụ. Long thủ chuyển cái vòng. Bạch sắc hỏa diễm trụ đem toàn bộ sân thượng núi đỉnh núi biến thành biển lửa. Sở hữu người đần độn, tại trong khoảnh khắc chôn vùi vào không. Lâm Thanh Dương sắc mặt ảm đạm, miệng há to, tới không kịp đau lòng hắn những công việc này người chết. Vội vàng tế xuất một khối hình vuông cái khiên. Bạch sắc hỏa diễm trụ oanh kích ở trên khiên, trực tiếp đem Lâm Thanh Dương kể cả cái khiên đánh ra mấy trượng xa. Lâm Thanh Dương trốn ở cái khiên phía sau, hai chân không xuống đất mặt ba thước có thừa, lôi ra mấy trượng xa hai cái rãnh sâu. Mà ở bên kia, một mực trốn ở trong bụi cỏ Mộ Hàm Hương cùng Tạ Lệ Nhàn rốt cục giấu không đi xuống. Tại thanh long phun ra bạch sắc hỏa diễm trụ quét tới thời khắc, hai người nhất tề đứng lên, chạy như điên đi ra ngoài mười mấy trượng mới dừng lại. Mộ Hàm Hương cùng Tạ Lệ Nhàn xuất hiện. Lúc này dĩ nhiên không có dẫn tới ở đây Trình Thanh Hàn cùng Lâm Thanh Dương bất kỳ người nào để ý. Lâm Thanh Dương nhìn lấy không biết khi nào hiện tại thanh long sừng thú bên cạnh Trình Thanh Hàn. Lúc này trong con ngươi quang mang càng tăng lên. nghĩ đến đem Trình Thanh Hàn luyện thành người đần độn, Lâm Thanh Dương không ngừng được huyết dịch sôi trào. Lúc kia, thiên hạ này, còn có cái gì là mình làm không được? Nhe răng cười một tiếng, Lâm Thanh Dương tay phải vỗ bên hông treo túi đựng đồ. Đổ ra hơn 10 miếng nhan sắc khác nhau viên thuốc, kể hết dưới vào trong miệng mình. Kẽo kẹt tiếng vang vang lên. Lâm Thanh Dương một ngụm đem sở hữu viên thuốc cắn, nuốt vào cổ họng, ngẩng đầu, trên mặt hiện lên điên cuồng nụ cười. Lâm Thanh Dương đối Trình Thanh Hàn nói, ta muốn xử xuất toàn lực, ta muốn tự tay đánh cho tàn phế ngươi. Bây giờ, trong cơ thể ta có 16 loại kích phát đủ loại tiềm năng viên thuốc. Cho dù ngươi là võ thánh, ở sau đó thời gian ngắn ngủi bên trong, ngươi cũng sẽ không là ta đối thủ. Cái gì chó má 5.000 năm bất thế gia thiên tài? Có thế nào hơn được ta Lâm Thanh Dương yêu nghiệt? Lâm Thanh Dương nói. Đột nhiên, trên thân thể y phục từng khúc văng tung tóe, lộ ra từng tấc da thịt đi ra. Lúc này hắn da thịt cùng thường nhân không giống nhau. Sở hữu da thịt, đều giống như thiêu đốt hỏa diễm. Trên da thịt, nguyên bản cũng không rõ ràng gân xanh. Lúc này căn căn nổi bật, như là giấu ở dưới da thịt từng con tiểu long. Đón lấy, thân thể hắn kéo duỗi kéo dài kéo cao. Ba cái hô hấp thời gian vừa qua khỏi, trước kia Lâm Thanh Dương phảng phất tiêu thất, chiếm lấy, là một cái cao 2 trượng nguy nga cự nhân. Cự nhân thân thể bốn phía, nồng nặc ánh sáng màu xanh nhạt ngưng tụ thành thực chất, như là một kiện khôi giáp đồng dạng đeo vào cự nhân trên người. Cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng ông ông âm đinh tai nhức óc. Trình Thanh Hàn, đây chính là bây giờ ta Lâm Thanh Dương thực lực. Tu vi từ dưới cấp võ thần trực bước võ thánh thực lực. Tới chiến, xem ta như thế nào đánh bại ngươi. Cự nhân nói xong, đạp chấn thiên động địa cước bộ, hướng phía Trình Thanh Hàn xông lại. Thân thể hắn rõ ràng khổng lồ như vậy, nhưng lại mau để cho người ta tê cả da đầu. Vọt tới thanh long trước người, cự nhân nhảy lên một cái, huy động quả đấm to. Hướng phía đứng ở thanh long đỉnh đầu sừng thú bên cạnh Trình Thanh Hàn đánh hạ. Cảm thụ được quả đấm đánh vào hư không phát ra trận trận nổ đùng thanh âm. Cự nhân một hồi đắc ý. Bây giờ chính mình, gần như vô địch thiên hạ. Thanh long, Trình Thanh Hàn quan sát công tới cự nhân. Không nhúc nhích chút nào một chút. Chỉ là trương hạ miệng. Thanh long thân hình khổng lồ đột nhiên uốn éo một cái. Đuôi rồng như thiểm điện rút đánh vào cự nhân trên người. Cự nhân thân hình vừa mới vọt tới Trình Thanh Hàn trước người. Quả đấm liền muốn nện ở Trình Thanh Hàn trên thể diện. Sau một khắc, cả người hắn như giống như sao băng rơi xuống phía dưới. Thân hình khổng lồ va chạm trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Sân thượng núi đỉnh núi một hồi run rẩy, hố to bầu trời, bốc lên vô số toái thạch bụi bặm. Xa xa Tạ Lệ Nhàn trong mắt đẹp đều là hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy? Nàng còn ngóng nhìn Lâm Thanh Dương cùng Trình Thanh Hàn đánh lưỡng bại câu thương. Ai biết, đã kích phát đủ loại tiềm năng Lâm Thanh Dương. Thậm chí ngay cả Trình Thanh Hàn dưới chân thanh long đều đánh không lại. Ho khan khụ ho khan. Một hồi ho khan kịch liệt truyền đến. Hố to bên trong, khói mù lượn lờ bên trong. Cự nhân khôi phục thành Lâm Thanh Dương dáng dấp, trần như nhộng, toàn thân tiên huyết, uể oải không chịu nổi, từ hố to bên trong bò ra ngoài. Lâm Thanh Dương đối Trình Thanh Hàn phía sau vẫn đứng Mộ Hàm Hương cùng Tạ Lệ Nhàn xa xa nói. Các ngươi xem đủ chưa? Gặp các ngươi dáng vẻ, chắc cũng là muốn giết võ thánh. Còn chưa hiểu, chỉ có 3 người chúng ta liên thủ mới có thể đem đánh chết. Bằng không căn bản không có hy vọng. Mộ Hàm Hương đôi mắt đẹp như trước nhìn chằm chằm Trình Thanh Hàn. Tạ Lệ Nhàn có vẻ siêu lòng. Lâm Thanh Dương mờ u bàn tay xoa một chút trong mắt tiên huyết. Đối Mộ Hàm Hương cùng Tạ Lệ Nhàn quát. Các ngươi cuốn lấy hắn. Trọng Liên công chúa lập tức sống lại. Đến lúc đó, ta thao túng Trọng Liên công chúa một chỗ đối phó hắn. 4-1. Còn có hắn tuyệt đối không dám đả thương hại Trọng Liên công chúa. Chúng ta nhất định có thể giết hắn. Động thủ. Lâm Thanh Dương nói xong, hướng phía huyết đồ trận trên giường lớn tượng đất chạy tới. Trình Thanh Hàn trong con ngươi lóe ra hàn mang, trong tay phải mũi tên nhọn nhắm thẳng vào Lâm Thanh Dương. Thấp giọng quát nói, Thanh Long, Thanh Long hé ra máu miệng đại bồn, một bạch sắc hỏa diễm trụ phun qua. Long chiến vu dã, nhất kiếm kinh hồng, hai tiếng khẽ kêu nhất tề vang lên. Chỉ thấy Lâm Thanh Dương phía sau, Mộ Hàm Hương cùng Tạ Lệ Nhàn xuất hiện ở nơi đó. Mỗi người hướng phía bạch sắc hỏa diễm trụ công ra một chiêu. Một cái thương long cùng một đạo kiếm quang phân tả hữu chém ở hỏa diễm trụ bên trên. Oanh, một tiếng ầm vang, tấn công về phía Lâm Thanh Dương hỏa diễm trụ trực tiếp bị chia làm tam đoạn. Bỏ qua Lâm Thanh Dương bên người, đánh vào sân thượng núi đỉnh núi ba cái góc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.